Xuyên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Xanh lập tức giật mình, cô không nhịn được cười một tiếng, đúng như dự đoán, Úc Vi gọi bản thân mình lại, nhưng không ngờ lại có quan hệ với Trầm Việt Túc. Xanh thản nhiên nói. Không biết, Úc Vi nghe vậy, trái tim vẫn treo cao rốt cuộc buông xuống. Không biết là tốt rồi, cô ta nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười với Úc Xanh. Chị, em không quấy rầy chị nữa, chị đi đi. Úc Xanh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Úc Vi, ừ nhẹ một tiếng, rồi lập tức đi lướt qua cô ta. Theo như Úc Xanh nhận thấy, là của cô ai cũng không đoạt được, không phải là của cô cưỡng cầu cũng không được. Cho nên chuyện Úc Vi giả mạo cô biết, nhưng cô lại không để trong lòng. Cô càng muốn đấu với Úc Vi trong trận tranh tài thiết kế. Sau khi Úc Xanh trở về phòng, mới lấy di động ra. Đã lâu rồi cô không lên Weibo, nên không biết trong khoảng thời gian này, trên Weibo của cô phát sinh chuyện gì. Sau khi Úc Xanh đăng nhập tài khoản Weibo, cô mới phát hiện fan của mình đã vượt qua con số 200 vạn, mà phản hồi dưới bình luận mới nhất của cô đã lên đến con số 10 vạn. Úc Xanh cho mày, trên Weibo mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức, mỗi một tiêu đề hot search cũng đều có thời hạn, cho tới bây giờ cũng không duy trì thời gian lâu lắm. Trang điểm ma cà rồng đã có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng fan của cô lại liên tục tăng lên, mà mấy ngày nay cô cũng không có đăng lên Weibo thêm cái gì đặc biệt, số lượng fan này làm cho người ta có chút hoảng hốt. Trong lòng Úc Xanh không kiềm được mà nổi lên một dự cảm không tốt. Đúng như vậy, khi cô click vào phản hồi phía dưới bình luận, mới phát hiện hai lầu cao nhất đều là đang mắng cô. Chỉ biết lấy trộm ảnh chụp ma cà rồng là người xấu, người như vậy sao không đi chết đi. Nhìn cái phản hồi này, khóe miệng Úc Xanh không kiềm được mà cười lạnh. Tục ngữ nói người nổi tiếng gặp nhiều thị phi, lời này không giả. Tốc độ cô nổi tiếng đúng là quá nhanh, hiện tại đâu có bao lâu, cô đã có 200 vạn fan, tốc độ như vậy nói là thần tốc cũng đúng. Nói không chừng còn có không ít người đều đỏ mắt ghen tị với tốc độ nổi tiếng của cô. Thật ra trong lòng Úc Xanh đã sớm chuẩn bị tâm lý Weibo của cô sẽ có ruồi bọ đến vo ve. Nhưng cô lại không nghĩ được lũ ruồi bọ này lại đến nhanh như vậy. Nếu cô là một người mới bước ra đời, nhìn cái bình luận như vậy, nhất định sẽ rất khó lòng vượt qua, cũng sẽ vô cùng nóng nảy. Cũng may cô không tính là người mới, cô còn có kinh nghiệm của đời trước cho nên, hiện tại vẫn có thể duy trì bình tĩnh như trước. Hoảng hốt cũng không thể làm cho tình huống sự việc tốt hơn, nhưng bình tĩnh xử lý sẽ có thể. Úc Xanh bình tĩnh xem các phản hồi tiếp tục xuất hiện. Bình luận phản hồi rất nhiều chia làm hai phe. Một phe là anti phần tuyên bố người hóa trang ma cà rồng trong hình chụp trước đó không phải của cô, mà là của một người nổi tiếng trên mạng tên là Vivi. Mà một phe còn lại tất nhiên là bên vực Úc Xanh, nói cô không có khả năng dùng ảnh chụp người khác để lừa gạt bởi vì giả mạo chuyện này, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Người bên phe thứ nhất nhìn thấy như vậy bèn nhắn lại. Đúng rồi, hiện tại không phải chuyện đã bị bại lộ sao? Úc Xanh liếc mắt nhìn cái tên Vivi nổi tiếng này một cái. Tiếp theo cô nhìn lầu một ở phía dưới, lầu một này nói còn trực tiếp hơn. Tôi cá một bao lạt điều chủ Weibo này là một người xấu. Có bản lĩnh cô lập tức livestream đăng mặt mình lên, chỉ dám livestream đăng tay của mình thì sao gọi là hảo hán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái bình luận này quả thực là già mồm cãi láo. Trước đây Úc Xanh có phát sóng trực tiếp một lần, nội dung phát sóng là vẽ tranh chỉ cần dùng tay, nếu cô cố ý quay đến gương mặt không phải là lạc đề sao. Phía dưới lầu một này lại càng thêm náo nhiệt, 70% lời nhắn lại đều là muốn xem cô xuất đầu lộ diện trên livestream. Có một tầng là nằm trong vòng bạn bè Nick Weibo là Vivi kỵ sĩ, nhắn lại, nhìn sơ qua thì thấy sức chiến đấu của cậu ta vô cùng mạnh mẽ, những bình luận phản bác cậu ta đều cho dislike. Có một câu cậu ta lặp lại rất nhiều, đừng có hùa theo như vậy, có bản lĩnh thì mấy người làm cho chủ Weibo phát sóng trực tiếp gương mặt đi, so sánh xấu xí. Thấy bình luận như vậy Úc Xanh không nhịn được mà cho mày. Úc Xanh phát hiện những người tấn công cô hầu như đều là fan của Vivi. Cô mím nhẹ mỗi thực sự muốn biết Vivi này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cô dò theo fan chú ý đến minh tinh đó, tức khắc đã thấy được chủ của cái Weibo đó. Chủ Weibo đó lấy tên là Vivi Manh, Úc Xanh ngay lập tức nhấp vào trang cá nhân. Khi cô nhìn thấy hình ảnh Vivi tắm nắng xuất hiện không nhịn được mà cười. Mấy cái ảnh chụp mới nhất của Vivi này đều là hóa trang ma cà rồng. Quần áo và phần trên của bức ảnh đều giống với ảnh của Úc Xanh như đúc. Về phần trang điểm, không thể không công nhận cô ta bắt chước thật sự thành công, mỗi một góc độ, đều tương tự với bức ảnh kia của Úc Xanh. Nhưng mà ảnh chụp của cô ta vừa nhìn liền có thể thấy chính là cái loại chỉnh ảnh quá mức trang điểm cộng với Photoshop chỉnh sửa, muốn làm ra ảnh chụp tương tự Úc Xanh được 90% quả thật rất dễ dàng. Về phần nhan sắc của chủ Weibo này, Úc Xanh cũng nhìn qua, bình tĩnh mà xem xét cô ta có bộ dạng rất đẹp, tuy rằng không thể so với Úc Xanh, nhưng với góc độ này, không thể không nói, quả thật có vài phần tương tự với Úc Xanh. Từ chỗ này, Úc Xanh nhận ra chuyện này là Vivi tự biên tự diễn. Fan của Nick Weibo này đã lên đến con số 500 vạn, nhiều hơn Úc Xanh gấp đôi, nhưng sau đó Úc Xanh phát hiện Weibo này đã lập hơn một năm, mà Úc Xanh đạt được 200 vạn fan này chỉ trong thời gian khoảng hơn một tuần. Cho nên Nick Weibo này mới tự biên tự diễn, có lẽ chính là vì cọ nhiệt độ đi, hoặc có lẽ là do ghen tị. Trước khi sự việc chưa có kết quả, thật ra Úc Xanh sẽ không tùy tiện đưa ra kết luận, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của cô, không loại trừ hai khả năng mà cô nghĩ đến trước kia. Trên Weibo còn có nhiều anh hùng bàn phím và anti-fan, bọn họ sẽ không quan tâm đến sự thật mà chỉ trực tiếp bấm dislike. Ví dụ như thời gian ảnh chụp hóa trang ma cà rồng của Úc Xanh đăng lên sớm hơn so với Vivi, nhưng bình luận phía dưới hình của Úc Xanh đều là fan của Vivi nói cô dùng ảnh chụp của Vivi. Còn có rất nhiều bình luận nói cô xấu xí, nên không dám dùng ảnh chụp của chính mình, mà chỉ có thể dùng ảnh của Vivi để giả mạo. Thậm chí còn có người nói cô vì muốn nổi tiếng, mà bất chấp thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, ngay cả người phụ trách phòng trực tiếp của Weibo cũng tìm cô. Xin chào tiểu cục cưng của ác ma tiên sinh, Úc Xanh đoán người phụ trách này hiện tại chắc cũng là bởi vì sự kiện có hai phe đấu đá dưới Weibo của cô nên mới tìm đến cô. Nghĩ như vậy Úc Xanh lập tức trả lời. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cục cưng của ác ma tiên sinh, là như vậy, chúng tôi phát hiện dưới Weibo của cô có rất nhiều bình luận hy vọng cô trực tiếp xuất đầu lộ diện phô bày tài năng, vậy cho hỏi cô có đồng ý xuất hiện không? Đuôi lông mày của Úc Xanh khẽ nhếch, cô nghĩ thầm, đúng là cô nghĩ không sai. Xuất hiện có chỗ gì tốt sao? Đối phương lập tức trả lời. Nếu cô đồng ý xuất hiện, như vậy phía công ty sẽ làm tuyên truyền đầy đủ cho cô. Hơn nữa ngày cô phát sóng trực tiếp, sẽ đem mục phát sóng của cô đặt trực tiếp ở trang chủ. Như vậy đối với nhân khí của cô sẽ rất có lợi. Cái bánh từ trên trời rơi xuống sẽ không dễ có như vậy, phòng trực tiếp của Weibo phía công ty cấp cho cô nhiều điều kiện có lợi như vậy, nói cho cùng cũng là vì hấp dẫn lưu lượng thôi. Úc Xanh suy nghĩ kỹ lưỡng, thật ra xuất hiện cũng không có gì, dù sao sớm muộn gì cô cũng phải tỏa sáng trước mặt công chúng thôi. Lúc Úc Xanh đang lo lắng, người phụ trách phòng trực tiếp của Weibo cũng không chờ cô trả lời, tưởng rằng cô không muốn, vì thế lại gửi thêm thông tin, anh đưa ra cũng nhiều ưu đãi. Tiền khi cô phát sóng trực tiếp, sẽ chia 6-4, cô lấy 6, nhà đài lấy 4. Thật ra Úc Xanh cũng không phải thật sự để ý đến vấn đề tiền bạc, dù sao hiện tại Úc Lý vẫn chưa phá sản, làm con gái của ông ta, phương diện tiền bạc cô không hề thiếu. Úc Xanh cảm thấy đối phương vô cùng muốn cho cô xuất hiện, cô thấy vậy nên nói đùa với đối phương. Nếu tôi thật sự xấu thì làm sao bây giờ? Diện mạo không quan trọng, mau chóng nắm bắt cơ hội, cô có thể nổi tiếng. Úc Xanh nhìn tin nhắn này, khóe môi không nhịn được cong lên. Thương nhân quả nhiên đều giống nhau. Người phụ trách này là thấy được hiện tại Weibo của cô có thể mang đến lưu lượng cao. Mặc kệ cô đẹp hay xấu, đối với nhà đài đều không có ảnh hưởng. Người chịu ảnh hưởng chỉ có cá nhân cô thôi. Nếu cô đẹp tất nhiên có thể hấp dẫn một lượng fan. Không chỉ có thể ba ba ba và mặt một đám anti-fan mắng cô xấu, còn có thể dẫm lên Vivi, làm cho nhân khí của chính mình lại một lần nữa hấp dẫn một lượng fan lớn. Về phần nếu cô thực sự xấu, cũng đồng dạng có thể hấp dẫn một lượng fan, chẳng qua lúc này là hấp dẫn anti-fan. Nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, Weibo của cô cũng có thể mang đến lượng lưu lượng thật lớn nếu cô phát sóng trực tiếp. Nếu hiện tại phía công ty mà bắt đầu hâm nóng nhiệt độ, Úc Xanh có cảm giác ngày cô xuất hiện trên sóng trực tiếp, nhân khí của cô tuyệt đối sẽ không kém, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích trực tiếp Weibo. Úc Xanh thờ ơ trả lời, có thể được, chỉ là thời gian phát sóng trực tiếp tôi sẽ tự mình quyết định. Người phụ trách Weibo trực tiếp thấy Úc Xanh hồi đáp nhẹ nhàng thở ra, anh ta lập tức phản hồi. Được, nhưng tốt nhất là trong vòng một tuần trở lại thôi, thời gian càng sớm càng tốt, nếu không sớm muộn gì nhiệt độ cũng hạ xuống. Úc Xanh phản hồi, được, sau đó không quan tâm đến chuyện này nữa. Nếu cô xuất hiện, vậy khẳng định ảnh hưởng thật lớn đối với Nick Weibo Vivi. Nhưng nếu cô ta có gan đến gây sự, tất nhiên cũng phải có khả năng gánh vác hậu quả của việc gây sự thất bại. Lúc này, Trầm Việt đang im lặng dưỡng thương ở nhà cũng phát hiện Weibo của Úc Xanh xuất hiện một lượng lớn anti-fan. Nhìn đến lời cô mắng lại, Trầm Việt bực bội nhăn mày. Đây chính là người mà anh ta xem trọng, dù sao cũng không thể để người như vậy bị mắng chửi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vừa nhìn sẽ biết là Nick Vivi kia giả mạo Tiểu Ngọt Ngào chứ không phải Tiểu Ngọt Ngào giả mạo Vivi. Chắc chắn là bọn fan anti não tàn cố ý gây sự, đúng không? Trầm Việt hơi thiếu kiên nhẫn, ở trong lòng anh ta Tiểu Ngọt Ngào này chính là người của anh ta. Hiện tại anh ta muốn gọi điện thoại cho anh trai, để anh trai giải quyết chuyện này. Nhưng trước khi gọi điện thoại, anh ta gửi cho Úc Xanh một tin nhắn. Cô đừng thích ác ma tiên sinh này, cô thích tôi đi, tôi tốt hơn anh ta rất nhiều. Cô thích tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Cách chương.